Vì ta mỉm cười, tự ngừa vào vực tên mặt. Lão đại, sao anh nhìn ra thằng bé đó có bản lĩnh? Cô biết tên mặt nhận ra, nhưng không biết nguyên nhân tại sao. Tên mặt ông em đi tâm cứ giọng bình thản. Móng tay nó có chứa độc tố số 13, đầu ngón tay trỏ có vết chai, nó rất thông minh, sống trong giới hắc đạo, thuần khiết là một trò khôi hài, yếu đuối như vậy mà nhiều năm cũng không bị xử lý, còn có lý do tin chắc tin tức ở bên ngoài đều sai cả. Tiệt Thanh hơi nhíu mày, cô không hề phát hiện trên người thằng bé có độc tố số 13, không màu, không mùi vị, vậy mà tên mặt vẫn nhìn ra, Tiệt Thanh không khỏi cảm thấy thay Phong Vân William. Chắc cậu ta cũng không ngờ tên mặt xuất hiện ở nơi đó. Nếu Phong Vân William biết tên mặt có tài bộ bán đấu giá, chắc cậu ta cũng không bày ra bộ mặt như vậy. Hãy dùng cho tốt, nó có năng lực giúp đỡ em. Tên mặt đưa tay vuốt tóc Ly Tâm, Ly Tâm nhìn tên mặt chăm chú. Tên mặt ôm chặt thắt lưng Ly Tâm và nói chậm rãi, chỉ có điều. Chỉ có người trên hắc đạo mới hiểu quy tắc và trình tự theo tách của hắc đạo. Theo tộc William cũng không nhỏ, nó lại có thể được cả đám hồng ưng, nên chắc chắn có bản lĩnh giúp em. Có điều, dùng tốt sẽ thắng, dùng không tốt sẽ thua. Tôi không muốn một ngày nào đó sẽ phải giết nó. Ly Tâm gật đầu, em sẽ thận trọng, anh không cần lo lắng. Ly Tâm biết tên mặt không muốn giết Phong Vân William, cũng không muốn cậu bé ảnh hưởng cô. Cô liền ấm chặt tên mặt. Người đàn ông này không biết ăn nói, chỉ biết thể hiện bằng hành động, nhưng tất cả đều là nghĩ cho cô, chỉ riêng điều đó cũng xứng đáng để cô hết mình vì hắn. Cảm nhận được vòng tay của Ly Tâm, tên mặt nở nụ cười nhẹ nhạt, hắn cất giọng trầm trầm, đừng làm tôi thất vọng. Ly Tâm ngực đầu, kéo tên mặt nằm xuống giường, giữa ánh trăng sáng, hai thân hình cuộn chặt vào tay khiến không khí lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn. Chương 108 Lời mời. Từng ngày trôi qua, động thái của hai gia tộc mỗi lúc một lớn, giao tranh ngày càng rõ ràng, sự ảnh hưởng ngày một trọng, cục diện đối đầu khiến thế giới không ngừng biến động, hỗn loạn bắt đầu hình thành. Thị trường cổ phiếu biến động với tốc độ chóng mặt, buổi sáng còn tăng lên mấy trăm điểm, buổi chiều đã rớt xuống đáy vực, chỉ số không ngừng nhảy lên nhảy xuống, khiến thị trường cổ phiếu sốt sinh sịch. Tuy người dân thường không có tính sự chia sẻ với giới hắc đạo, nhưng chỉ riêng chuyện thị trường cổ phiếu không ổn định đủ khiến tất cả mọi người lo lắng bất an. Chỉ số kinh tế không ngừng tụt dốc, mậu dịch xuất nhập khẩu của các nước bắt đầu tăng thuế quan hoặc là ngừng cung ứng. Giá dầu thô tăng đột biến, vật giá tăng lên, lạm phát bùng nổ, tất cả những điều này khiến lòng người không khỏi nơm nớp lo sợ. Chốc chốc lại có nơi này bị nổ tung, nơi kia bị đốt cháy, và tin tức bị phong tỏ nên người bình thường không biết, chỉ có giới hắc đạo là hiểu rõ, thần tiên đến nhau, người càng gặp nạn. Do hai nhà đã có rất nhiều gia tộc trực thuộc, mối quan hệ bị mờ rễ nát phức tạp vô cùng, nên khi chính thức đối địch, các mối quan hệ ở bên dưới càng trở nên hỗn loạn. Cả giới hắc đạo liên cuồng, hai vị lão đại đứng đầu đối địch, người ở bên dưới sợ không theo kịp nhịp bước nên vọt ra tay trước. Vì vậy, Tề Gia và Lâm Bang mỗi khi kết thúc dùng thủ đoạn với nhau, các thế lực ở bên dưới đã loạn thì không thể loạn hơn. Hôm nay tôi diệt anh, ngày mai anh hủy tôi, ai là kẻ địch, ai là đồng minh đều không thể phân biệt rõ. Gió lớn nổi lên, mây đen cuồn cuộn, cả thế giới biến đổi trong chốc lát. Hai nhà sản xuất vũ khí tranh đấu làm cả thế giới đảo lộn. Mặc dù người dân bình thường không hề hay biết, hôm nay Tề Gia đã xóa bỏ một đường dây ma túy của Lâm Bang, lại khai cắt đứt 7% nguồn thu nhập của Lâm Bang. Tại đại bản danh của Tề Gia, Phong Vân William ngồi trên ghế sofa, hoành tay trước ngực. Cậu bé có gương mặt trong sáng đáng yêu, nhưng từ miệng thốt ra một tin tức nóng hổi nhất. Tề Tâm gật đầu, nhưng Tề Gia cũng bị thiệt hại một nhà máy vũ khí, hai nhà coi như hòa nhau. Phong Vân William lắc đầu, không thể tính như chị, một nhà máy vũ khí tiền lớn, nhưng chỉ cần sản xuất lại là được. Còn việc kinh doanh ma túy của Lâm Bang, tổn thất không chỉ tính bằng đồng tiền, mà phạm vi liên quan rất rộng, tình đang đồng á bây giờ lộn hết cả rồi. Ly Tâm tiếp lời, Lâm Bang làm ăn cạnh nhem quá, vì vậy thiệt hại cũng lớn như phạm vi hoạt động. Phong Vân William ầm một tiếng rồi nói tiếp, chị có thể nhìn ra điểm này, không tồi. Tuy hai gia tộc đều là nhà sản xuất vũ khí, nhưng Lâm Bang còn kiêm thêm nhiều người khác. Nhìn bề ngoài thế lực của Lâm Bang có vẻ lớn hơn Tề Gia, nhưng nhớ bị động giảm đến, Lâm Bang dễ bị sụp đổ hơn. Tôi nghĩ đây là lý do tại sao Tề Gia chỉ tập trung sản xuất vũ khí, những thứ khác không thèm bận tâm, một nghề cho chính còn hơn chín nghề. Đó mới chính là vương đạo. Thấy Phong Vân William nói có lý, Ly Tâm liền ngồi xuống bên cạnh, cô ôm chiếc gối tựa cao mày hỏi. Hai nhà thật ra chưa phải tiêu hao nhiều lắm, nhưng tôi không ngờ bên ngoài lại ảnh hưởng lớn đến mức này. Bây giờ ở thời gian vẫn còn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng từ những người liên tục ra vào và thời gian có thể thấy cục diện tương đối nghiêm trọng. Đề mặt mỗi ngày đều ở thời gian, sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng vô cảm như bình thường. Nhưng chính phủ các nước không ngừng gọi điện thoại liên lạc trao đổi thông tin, đám Hồng Ương và Bạch Ương họp bàn suốt ngày, như cam cũng có thể đoán được sự việc không đơn giản. Phong Vân William tự ngồi vào thành ghế sofa, cậu bé nở nụ cười nhẹ nhạt, được hơn bắt đầu động thủ. Đã biết có ngày hôm nay, chị sợ rồi à? Lý Tâm lắc đầu. Tôi không phải sợ, mà chỉ cảm thấy sự việc căng thẳng quá. Thấy Lý Tâm nhăn mặt nhíu mày, Phong Vân William nhìn cô chăm chú. Cậu ta nói bằng một giọng điệu không hề chấm chích hay cười nhạo như thường thấy. Bây giờ mới bắt đầu, mới chỉ động một đến một góc nhỏ của núi băng. Đợi đến khi hai bên đối đầu toàn diện, thì e là thế giới này sẽ được phân chia lại. Lý Tâm không tiếc lời, đến bây giờ cô mới biết vụ này không đơn giản là cuộc đối đầu của hai gia tộc hào môn hắc đạo như cô tưởng, mà ảnh hưởng của nó lan ra cả tầng thế giới. Dầu lửa, vũ khí, hắc đạo hàng đầu đều không phải cho đùa. Cuộc đua tranh này là liên quan đến cả ba thứ đó, có thể tưởng tượng phạm vi ảnh hưởng của nó lớn đến mức nào. Lý Tâm thở dài, nếu chỉ là đua tranh về thế lực thì tôi thấy chẳng là gì, cùng lắm ai có bản lĩnh, người đã thắng cuộc. Bây giờ dính dáng đến nhiều người như vậy, tôi chẳng còn hèm thắng lợi nữa. Hồng Phần William cười nhạt, đã đến nước này rồi, mà muốn quay đầu thì người có thể nào không? Lý Tâm lắc đầu, tôi chưa từng nghĩ sẽ quay đầu, mà bây giờ cũng chẳng quay lại được nữa. Nghe Lý Tâm nói vậy, Phong Vân William cứ giọng nghiêm túc, đây chính là hiệu lực. Nếu không thể tiêu diệt Lam Đan, cục diện sẽ càng tồi tệ hơn. Vì vậy, bây giờ xem thế lực của ai lớn hơn ai, thủ đoạn của ai lợi hại hơn. Hậu quả của việc gió lớn nổi lên, mây mù cứ đến, từ mặt của Lam Tư đã định liệu từ lâu. Vì vậy, Lam Tư mới không chịu trở mặt, công khai đối địch với Tề Mặt. Anh ta chỉ lặng lẽ tiến hành trong bóng tối, không để Tề Mặt bắt thớt. Nhưng vụ kim tự tháp, Lam Đan đã quá hóng hách. Bọn họ tưởng có thể chôn Tề Mặt ở trong đó, chỉ cần Tề Mặt chết, Tề Gia sẽ như rắn mất đầu và không thể đối chọi với Lam Đan, vì vậy bọn họ mới bất chấp tất cả. Nhưng bọn họ không ngờ Tề Mặt có thể thoát chết, đến lúc này nhưng chúng vật chứng như đủ cả, Tề Mặt có lý do để chiếm thế thượng phong, nếu không trở lại sẽ rơi vào tình trạng bị Tề Mặt áp chế, vì vậy Lam Tư mới trực tiếp trở mặt với Tề Mặt, cuối cùng đến cục diện như hôm nay. Hai vị lão đại còn ngồi nguyên vị trí, thế lực của hai nhà vẫn còn mạnh, và nhiều năm nay chưa từng xuất hiện cuộc đối đầu tương tự. Đây là lần đầu tiên lịch sử với hắc đạo xuất hiện giao tranh quy mô lớn như vậy. Bé này, tôi phát hiện em hình như chẳng bận tâm, em không án hận chút nào sao? Lý Tâm đột nhiên mở miệng hỏi Phong Vân William. Phong Vân William đen mặt, đừng có gọi tôi là bé. Lý Tâm nhìn Phong Vân William, cô mỉm cười, bé này. Phong Vân William càng phát sầm mặt, cậu ta trừng mắt với Lý Tâm một lúc, hừ một tiếng rồi bày ra bộ dạng người lớn không chấp nhận trẻ con. Tôi có gì mà án hận chứ, hoàng tử ra ư? Chỉ là thắng làm vua, thua làm giặc mà thôi. Tôi chẳng có tình cảm với gia tộc William. Người của Tề gia không tiêu diệt họ, sớm muộn cũng có ngày tôi động thủ. Còn bận tâm hả? Tôi phải bận tâm gì chứ? Cục diện ngày hôm nay là kinh điển, trầm lặng khó gặp. Việc thằng bớt xét lường Phong Vân William, xem ra nói chuyện tình cảm với người thuộc sứ hát đạo là sai lầm như kiểu đàn gãy tay trâu. Tuy cô không phải là người dễ mũi lòng, nhưng chứng kiến cục diện hỗn loạn, hai nhà còn chưa bị làm sao, bên dưới đã khói mù dày đặc. Một số người bị ảnh hưởng, cô không phải cái nhẫn tâm, không cam lòng nhìn thấy cảnh tượng đó. Bỏ hết tư tưởng, đồng tức giả của chị đi, nếu không, cả đời này chị sẽ chẳng đạt được nguyện vọng đâu. Ánh mắt Phong Vân William tàn nhập vô cùng, Lý Tâm liền trầm mặt. Cô không ngờ Phong Vân William có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô. Lý Tâm đưa mắt vào Phong Vân William và có giọng lãnh đạm. Nếu tôi không có tình cảm, thì tôi cũng không có nguyện vọng của ngày hôm nay. Phong Vân William hơi sững người, cậu ta định nói tiếp, nhưng thần sắc đột ngột thay đổi. Phong Vân William giơ tay ra hiệu và lập tức đứng dậy bên cạnh Lý Tâm, gương mặt cậu khôi phục được yếu ớt ngây thơ. Lý Tâm quay đầu, thấy Tề Mặt và đám Hồng Ung đi vào. Tề Mặt vừa đi đến, Lý Tâm đứng dậy và kéo Tề Mặt ngồi xuống, rồi cô đi ra đằng sau, nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Tề Mặt nhắm chặt mắt tựa vào người Lý Tâm, hắn không mệt mỏi, hắn chỉ là thích cảm giác này. Đám Hậu Ưng và Bạch Ưng còn như không nhìn thấy, ai nấy ngồi vào vị trí. Bạch Ưng lập tức đưa mắt qua Lập Hộ, để đứng cung kính ở một bên và Phong Vân William đầy vẻ bất an. Anh ta hắng giọng, ra ngoài. Bị Hoàng Ưng quát, Phong Vân William giật mình sợ hãi, cậu ta đưa mắt vào phía Ly Tâm, thấy Ly Tâm gật đầu, cậu ta liền đi vòng qua đám Hồng Ương và Hạc Ương ra ngoài cửa. Phong Vân William đứng ngoài cửa mở to mắt nhìn Ly Tâm, bộ dạng của cậu ta trông rất đáng thương. Vẻ mặt Ly Tâm không thay đổi, cô đã quen với cảnh tượng vừa rồi, đám Hồng Ương mỗi khi có chuyện cần thương lượng với trên mặt, rồi đuổi Phong Vân William ra ngoài. Tuy việc Phong Vân William đứng ngoài cửa và ở trong phòng chẳng có gì khác nhau, nhưng Ly Tâm không tỏ thái độ phàn nàn về thái độ của đám Hoàng Ương. Khi chưa lên lên vị trí nữ chủ nhân của thể gia, cô không có tư cách ra lệnh cho bọn họ. Một khi bọn họ không phục, bọn họ tỏ ra lễ phép với cô cũng bằng không. Đây chính là lời cảnh báo của Phong Vân William. Lão đại, thần vương Helen, giáo hoàng Joseph và Andy Spiegel mời chúng ta tham dự đám cưới con trai của bọn họ ở lâu đài cổ ở Italy. Lão đại, chúng ta có đi không ạ? Hoàng Ương lên tiếng báo cáo bằng một giọng nghiêm túc, vẻ mặt có sầm lạnh lùng. Bao giờ? 3 ngày sau. Hôn lễ, từng nói gấp gáp. Trên mặt không lên tiếng, chỉ nhắm mắt hưởng thụ sự sợ vớt của Ly Tâm. Hoàng Ương ở bên cạnh cau mày nói, không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện thì cả ba đại nhân vật ra mặt cùng một lúc. Ly Tâm nghe nói vậy bước xét chíp chíp mắt. Thần vương Helen là người có thế lực lớn nhất ở Trung Đông, ông ta có địa vị quan trọng trong giới dầu mỏ. Giáo hoàng Joseph là giáo hoàng ở Vatican, bề ngoài là giáo hoàng nhưng trên thực tế cũng là thành viên quốc thích, có thân phận tôn quý ở châu Âu, mạng lưới thế lực của ông ta hết sức rộng lớn. Còn Andy Piaget xuất thân từ hoàng tộc Anh Quốc, tuy ở Anh hoàng tộc không tham chính, nhưng Andy Piaget tạo dựng thế lực lớn ở châu Mỹ, đồng thời có mối quan hệ hợp tác với Tề Mặt và Lan Tư, chứng tỏ ông ta là nhân vật không đơn giản. Cùng một lúc xuất hiện nhiều nhân vật cỡ vừa như vậy, xem ra động loạn khiến những người này không thể khoanh tay đứng nhìn. Thấy Tề Mặt không có phản ứng, Lục Ưng lên tiếng, bọn họ liên kết hôn nhân không phải là chuyện lớn. Lão đại, thích cho thấy diện thì cho, không cho thì thôi. Nhưng nghe nói bọn họ mời rất nhiều người, gồm các nhân vật tiếng tăm trong giới hắc đạo và cựu nguyên thủ một số quốc gia, đa phần phải nhận lời tham gia. Lão đại, có cần cân nhắc không ạ? Về lý mà nói, cuộc liên kết hôn nhân của sắc tộc hào môn, các nguyên thủ quốc gia và danh môn hắc đạo thường không tham gia, nhưng bây giờ bọn họ nhận lời, không cần nghĩ cũng có thể đoán ra nguyên do. Tề Mặt mở mắt quay lại nhìn Ly Tâm, em có muốn đi không? Nghe đám Mạch Ưng nói chuyện, Ly Tâm lập tức hiểu ra vấn đề. Cô không cần suy nghĩ cũng biết Lam Tư chắc chắn có tên trên danh sách khách mời. Ly Tâm hiểu tác phong và suy nghĩ của Tề Mặt, hắn tuyệt đối là trường phái cứng nhắc, không đồng ý hắn thì thôi, gây sự với hắn rồi muốn bảo toàn lực lượng. Rút lui chẳng có chuyện dễ dàng như vậy. Tề Mặt tuy mở miệng hỏi cô, nhưng thực chất hắn không hề muốn đi. Phải nhầm Ly Tâm muốn tham gia, không tại sao cả, cô chỉ là không muốn chứng kiến thế giới này càng ngày càng xuất hiện nhiều trẻ mồ côi. Mỗi khi nghe đám Hồng Ương báo cáo người lớn mất mạng thì không sao, vì con đường là do bọn họ tôi lựa chọn, nhưng người lớn chết, trẻ con sẽ trở thành cô nhi. Ly Tâm mỗi thời gian chuyên điều tra các cô nhi viện, tình trạng trẻ em mồ côi gia tăng nhanh, là động chạm đến chỗ mình yêu nhất trong trái tim của Ly Tâm. Cô không muốn cục diện tiếp tục rơi vào tình thế không thể cứu vãn. Em muốn đi. Ly Tâm nhìn thẳng vào đôi mắt trầm ổn của Tề Mặt. Tề Mặt hơi nhíu mày, chỉ nhìn Ly Tâm không lên tiếng. Ly Tâm vừa bóp vai Tề Mặt vừa nói nhỏ, làm người không nên tuyệt tình quá. Chúng ta đi biểu thị cho chúng ta có thành ý, còn về kết quả sau đó thế nào, không ai ép được anh, cũng không người nào có thể ảnh hưởng được quyết định của anh, đúng không? Tề Mặt nhìn Ly Tâm trong giây lát, rồi quay đầu nói với đám Hồng Ưng đi chuẩn bị. Nếu Hồng Ưng lập tức vâng dạ, ý kiến của bọn họ cũng giống như Ly Tâm, tham gia là tốt nhất, còn hậu quả sau đó thế nào làm vấn đề khác. 3 ngày trôi qua nhanh chóng, mọi nhân vật nổi tiếng trong giới hắc đạo đều tập trung về Italy. Chính phủ Italy tỏ ra vô cùng căng thẳng, thái độ của bọn họ còn thận trọng hơn vì tổ chức khủng bố tấn công. Tề Mặt và Ly Tâm xuất hiện trên bầu trời Italy vào lúc chạng vạng tối. Đám cưới của hào môn hắc đạo được tổ chức vào buổi tối. Hai người như Tề Mặt có khí thế của lão đại hàng đầu, không người nào có tư cách bắt hắn đến sớm chờ đợi. Mặt trời như quả cầu lửa đang dần hút bóng ở đường chân trời, không gian dần trở nên tối sầm. Ly Tâm cúi đầu nhìn xuống bên dưới, cô đột nhiên hỏi, nếu thả một quả bom xuống dưới kia, chắc chắn sẽ giết vô số con kiến. Nói xong cô bật cười phá vỡ không khí nghiêm túc. Lập Hộ ngỡ ở vị trí đối diện trừng mắt với Ly Tâm, cô nói không sao một chút nào. Mã ba đã đến gần địa phận tòa lâu đài màu trắng, ở đó toàn là nhân vật đỏ sỏ. Nếu thả một quả bom xuống, chắc cả thế giới suy sụp. Đến rồi, Bạch Ưng phụ trách lái máy bay, vừa hạ cánh, vừa cất giọng trầm trầm. Bên dưới là bãi đổ máy bay tư nhân, đã lay up cái máy bay. Xem ra những người được mời về cơ bản đã xuất hiện.